Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3006, dưỡng thành trò chơi nữ phối, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Ta chỉ là cùng bọn hắn cho thấy một cái thái độ, có ta ở đây, Hứa Vi làm sao đều phải đi ngồi xổm cơm tù, ngồi xổm định, bất quá là ngồi xổm cơm tù, lại thế nào? Lại không có muốn nàng tính mệnh, hơn phân nửa Hứa Vi còn cho rằng bọn hắn những này người khinh người quá đáng đâu, ngượng ngùng, nàng thật khinh người quá đáng, đường quả ngồi tiểu quy quy đi. Nam Cung Cầm bọn này tóc đỏ nam nhân cuối cùng vẫn lựa chọn đi cứu Hứa Vi, kết quả như đường quả đoán, thất bại, bọn hắn toàn quân bị diệt, không chỉ có bị hình phạt, còn bị trói buộc lực lượng. Không có Hứa Vi 50 năm lâu như vậy, phán thời gian cũng không lâu, nhưng bọn hắn bị bắt lại thời điểm, rõ ràng nghe được Hứa Vi âm u nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói một câu nói, quả nhiên là phế vật, đều là chút không dùng đồ vật, đường quả lúc trước hỏi bọn hắn khổ sở không khó qua, đương nhiên, hiện tại bọn hắn rất khó chịu, kỳ thật mỗi một lần bị Hứa Vi cự tuyệt, trong lời nói mang theo ghét bỏ, bọn hắn trong lòng đều là khổ sở. Một mực bị người chán ghét, căm ghét, làm sao có thể không khó qua đây, bọn hắn đã không phải là không có tình cảm trò chơi nhân vật, mà là có máu, có thịt người. Thế giới hiện thực giao phó bọn hắn huyết nhục, linh trí, sinh mệnh, còn có tình cảm, mất đi hành động lực thời điểm, Nam Cung Cầm bọn này tóc đỏ đều không có phản kháng, giống như bọn hắn đã sớm dự liệu được đồng dạng. Chỉ là nghe được Hứa Vi lời nói, bọn hắn càng khổ sở hơn, đều trầm mặc cúi đầu, bởi vì Nam Cung Cầm bọn này là trò chơi nhân vật, bọn hắn thân phận tương đối đặc thù, lại bị Hứa Vi ghét bỏ, vì lẽ đó bọn hắn bị làm thẻ căn cước. Tại bị tù trong lúc đó, mỗi ngày đều muốn lên khóa, cùng nhân loại đồng dạng, không chịu nhận cùng giáo dục. Bởi vì bọn hắn thực lực không tệ, vì lẽ đó phía trên người cho rằng, phải thật tốt cải tạo bọn hắn, đem bọn hắn bồi dưỡng, không thể bởi vì một nữ nhân, liền để bọn hắn hủy đi cả một đời. 10 năm sau, Hứa Vi ra ngục, Nam Cung Cầm bọn này tóc đỏ người, đã sớm ra ngục. Tại Hứa Vi ra ngục một ngày này, bọn hắn tới đón Hứa Vi. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt, bọn hắn nhìn xem Hứa Vi ánh mắt, không còn là lúc trước đồng dạng trông mong, vô cùng đáng thương, còn mang theo chút thâm tình, mà là rất bình thản, không có cái gì hận, cũng không có cái gì oán, giống như liền là một loại thoải mái. Hứa Vi đối bọn hắn ngược lại là một mặt ghét bỏ, đi đến bọn hắn trước mặt. Ngược lại là không nghĩ tới, tới đón ta là các ngươi, Vi Vi, chúc mừng ngươi thu hoạch được tự do, về sau thật tốt còn sống. Không muốn cầm người khác đồ vật. Nam Cung Cầm nói, Hứa Vi kém chút liền mắng ra, nhưng vẫn là nhịn xuống, nàng hiện tại không có thực lực. Phụ mẫu lúc trước nhìn nàng ánh mắt tràn ngập chán ghét. Những cái kia nhận biết người, đều đối nàng chỉ trò, cũng liền bọn này tóc đỏ đầu đất, mới có thể đối nàng móc tim móc phổi. Cho nên nàng tiếp xuống muốn thật tốt, còn sống, thật đúng là phải dựa vào bọn hắn. Được rồi, đi thôi, Vi Vi, chúng ta còn có nhiệm vụ. Hôm nay là ngươi ra ngục thời gian, chúng ta xin nửa ngày giả, đặc biệt tới cùng ngươi nói một việc. Nam Cung Cầm đem thổi phồng hoa bách hợp cho Hứa Vi. Chúng ta đã minh bạch, lúc trước hành vi sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đọc rất nhiều sách, minh bạch nhân loại tình cảm, không phải nàng một bên đơn phương. Chúng ta một mực tại bức bách ngươi, vì lẽ đó ngươi sẽ không thích. Song phương ở chung một chỗ. Cái kia đến song phương đều ưa thích, bằng không thì liền là quấy rối. Hứa Vi cầm hoa bách hợp thời điểm, vốn đang thở dài một hơi, không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này lời nói. Vì lẽ đó, chúng ta về sau sẽ không lại đến quấy rầy ngươi, chúc ngươi hạnh phúc. Nam Cung Cầm phi thường chân thành nói, trong sách nói, chúng ta đã không phải là trò chơi nhân vật, mà là chân chính người. Mỗi người đều hẳn là có độc lập tư tưởng, mà không phải bị ai trói buộc. Tất cả hết thảy đều muốn xây dựng ở cam tâm tình nguyện. Vi Vi, hy vọng ngươi về sau có khả năng thật tốt. Vi Vi, chúng ta muốn đi. Hứa Vi còn đến không kịp nói cái gì, bọn này tóc đỏ liền chui vào trong một chiếc xe buýt. Xe tải cửa đóng đóng, Hứa Vi liền đưa mắt nhìn xe tải, nhanh chóng rời đi. Nàng ôm hoa bách hợp đứng tại chỗ, cuối cùng kêu to một tiếng, đem hoa bách hợp dùng sức ném xuống đất, hung hăng đạp một cước. Mau mau cút, tất cả cút. Đều không có một cái thành tâm, thật buông xuống, đầu nhi, người yên tâm đi, chúng ta đều buông xuống. Cảm ơn các ngươi trợ giúp, trong sách những đạo lý kia, chúng ta cũng hiểu. Nam Cung Cẩm nói, Đường Vinh Nghĩa một mặt hài lòng. Vậy là tốt rồi, tiểu quả phía trước còn hỏi lên các ngươi, phía trước đối Đường tiểu thư rất mạo phạm, hy vọng đầu nhi có khả năng giúp chúng ta xin lỗi. Tiểu quả không ngại những này, hiện tại mỗi ngày mang theo nàng nam nhân cùng sủng vật, quét ngang toàn bộ thế giới đâu, các ngươi không có nhìn tin tức sao? Đường Vinh Nghĩa giờ khóc giờ cười, cái kia nữ nhi, thật là nghịch ngợm vô cùng, Nam Cung Cẩm vẻ mặt thành thật. Nhìn, Đường tiểu thư lại trở thành người ta chúa cứu thế, đang tiếp thụ cái nào đó tiểu quốc gia cúng bái, đưa nàng xem như thượng đế. Những người kia còn tại kinh ngạc, thượng đế lại là cái cô nương, có nam nhân, còn nuôi một đầu rùa đen làm sủng vật, bọn hắn hiện tại đem rùa đen xem như thủ hộ thú, khắp nơi cho nó tu thần giống, dù sao, trừ thượng đế, ai sẽ mang theo một đầu biết bay rùa đen, từ trên trời giáng xuống đâu. Đường Vinh Nghĩa bị chọc cho cười ha ha, bọn này tóc đỏ tiểu tử thật đúng là có ý tứ vô cùng. May cứu vớt phải kịp thời, không có bị Hứa Vi hố, về sau, Hứa Vi thường xuyên tại trên màn hình lớn, nhìn xem đám kia mái tóc màu đỏ rất dễ thấy nam nhân, nhận lấy cái này đến cái khác giải thưởng, bị người ca tụng là anh hùng. Lúc này anh hùng, không cần che che lấp lấp, bọn hắn rất cường đại, không người nào dám đem bọn hắn thế nào, hẳn là bị tất cả mọi người biết, có một lần nàng thực sự là nhịn không được, nhặt lên một khối, quay đầu đập lên, kết quả lại bị nắm đi vào câu lưu mấy ngày, cũng không dám. Nửa lỗ M4 nanogram, chỉ là nửa đêm thời điểm, nàng rất hối hận, kỳ thật bọn hắn cũng không có kém như vậy, nếu là cách chương.